Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 65, 65, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũ còn chưa qua đi thì rắc rối mới đã đến. Kiều Uyển Nhi còn chưa bước vào phòng khách thì đã nghe thấy bên trong có tiếng ngựa oi rất khó chịu vọng ra. Ai cho cô đến công ty để làm việc? Gì nữa đây? Chẳng làm gì mà cứ gặp toàn chuyện phiền. Cô chỉ muốn sống bình yên thôi mà khó khăn đến vậy ư? Thôi Tử Niệm đã đợi ở đây từ rất lâu. Vừa nghe thấy người làm thông báo cô đã về liền đứng phắc dậy rồi liên tục nói những lời không mấy hay ho. Đã kết hôn rồi không biết ở là đảm đương công việc. Ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải người an phận gì. Công việc này con và HN, con và chồng đã bàn bạc xong xuôi rồi. Thưa mẹ, Kiều Uyển Nhi chen lời. Ai là mẹ của cô? Cô nghĩ bản thân xứng đáng với vị trí Lục thiếu phu nhân à? Kiều Uyển Nhi không có tức giận. Cô chỉ cảm thấy đúng là mâu thuẫn. Vừa mới bảo cô kết hôn rồi nên an phận thì câu sau đã phủi sạch quan hệ. Rồi rốt cuộc là bà ấy muốn nói cái gì đây? Cô thở dài, trưng ra gương mặt hối lỗi. Mẹ nói đúng, con không xứng với cái ghế Lục thiếu phu nhân thật. Đúng đó, làm ngựa oi thì nên biết thân. Nhưng nếu bây giờ ly hôn thì ngựa oi bị ảnh hưởng nhiều không phải con đâu ạ. Thôi Tử Niệm nhíu mày. Ý gì? Kiều Uyển Nhi khoan thai khoanh tay trước ngực. Bàn tay thon dài tì nhẹ lên cằm. Cô chẳng hề vội vàng mà trầm ngâm một lúc sau đó mới lên tiếng. Cổ phiếu, hợp đồng sắp ký kết. Sẽ vì cuộc hôn nhân chỉ vừa mới đăng ký đã tan vỡ này. Cô nói thêm, chắc con không cần giải thích thì mẹ cũng hiểu. Cô, con đâu còn cách nào khác ngoài việc phải ngồi trên chiếc ghế Lục thiếu phu nhân này. Kiều Uyển Nhi nhún vai, bày ra gương mặt cam chịu. Hệt như việc này ngay từ đầu cô chẳng muốn làm đâu. Hết lần này đến lần khác chen lời và cả cái thái độ giả vờ kia đều khiến cho Thôi Tử Niệm như muốn phát điên. Chẳng yếu đuối để người khác bắt nạt, cũng chẳng đanh đá khiến người ta bắt bẻ. Bộ dạng thanh thuần hiểu lý lẽ đó không ai có thể nói được gì. Đừng tưởng có nghiên dương chống lưng thì muốn làm gì cũng được. Con không dám, nếu thực sự có người chống lưng thì cô đâu dám. Mà phải làm hơn thế này gấp trăm ngàn lần thì mới hả dạ. Thực chất người bị nắm chuôi không phải là cô mà là bà mẹ chồng khó tính này cơ. Dù muốn cô mau chóng cùng con trai bà ly hôn nhưng việc này sẽ đem đến những thiệt hại kinh tế to lớn cho gia tộc. Vậy nên bà ta cứ cách vài hôm sẽ đến gây áp lực lên cô. Khiến cho Kiều Uyển Nhi chán nản. Sau vài tháng không cầm cự được thì bà ấy sẽ tung tin đồn xấu nói cô không giữ phụ đạo để lấy cớ ly hôn. Việc này khá là phổ biến mà. Dù Thôi Tử Niệm cao tay nhưng có lẽ lần này so với tính toán của bà hoàn toàn khác xa. Định làm cho cô áp lực. Nhưng Kiều Uyển Nhi đâu có sợ những việc vụng vặt này. Nói một câu, cô chẳng ngán ai cả. Người có thể kìm hãm cô chính là cha mẹ. Nhưng mà họ đã sớm không còn ở bên cô nữa. Ánh mắt cô đượm đầy nỗi buồn khi nghĩ đến việc này. Lắc lắc đầu vài cái. Muốn đem chuyện không vui này lần nữa chôn chặt vào tim. Đồng tử đột nhiên giãn ra khi có ai đó lọt vào trong tầm mắt. Kiều Uyển Nhi có chút giật mình. Hắn đứng ở cửa từ lúc nào vậy? Lục Nghiên Dương như pho tượng đứng yên quan sát mọi việc đang diễn ra. Kiều Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Hắn đã nghe được gì rồi? Sao cảnh tượng này có chút quen mắt? Lần đầu cô và mẹ hắn gặp nhau. Hắn cũng có nghe thấy cô nói gì không vừa lòng không nhỉ? Ai ra, cũng chẳng cần quan tâm đâu. Nghe hay không thì có gì khác nhau đâu. Dù sao thì người làm ở đây đều là tâm phúc của hắn. Họ không nói thì người mẹ chồng vừa mới bị cô chọc tức kia cũng không hiền lành mà dẹp yên đâu. Dù sao hắn cũng sẽ biết thôi. Hai, cô thở dài, lo lắng là thứ vô dụng. Có làm cũng bằng thừa thôi. Tốt nhất nên nghĩ cách xử lý mọi việc êm đẹp. Cách chương.